Mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ nhạt hình dáng nam nhân càng thêm góc cạnh rõ ràng, nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, một đôi mắt thâm thúy trầm thấp trong mắt phảng phất cất giấu cảm xúc nào đó nói không rõ. Diệp Su Su tỉnh lại bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt kia, đầu tiên trong đầu óc nàng đã bay mất rồi sau đó mới phản ứng lại, nàng thế nhưng lấy một cái tư thế vô cùng thân mật dựa vào trên ngực người ta. Nàng cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy. Người trong ngực trượt rời đi, thái tử mím môi, trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác vắng vẻ. Trong lều nhất thời rất an tĩnh, thái tử ngồi thẳng tắp ở mép giường nhìn nàng, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không có tính toán rời đi. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng bị hắn ôm vào trong ngực, Diệp Su Su có chút xấu hổ, nàng nhìn thấy chén thuốc trong tay thái tử, lúc này mới ý thức được nguyên lai thái tử vừa rồi ôm nàng là vì đút thuốc cho nàng. Thấy vậy, nàng lại ngẩn ra, thái tử điện hạ thế nhưng tự mình đút thuốc cho nàng. Đang nghĩ ngợi, thái tử thuận tay đặt chén thuốc trong tay lên trên bàn trà, nhàn nhạt mở miệng. Cô nương trúng độc, hôn mê 2 ngày. Trúng độc, Diệp Su Su sừng sốt, trong lòng kỳ quái nàng làm sao lại trúng độc vậy. Thái tử tiếp tục nói, trên ám khí trúng phải cô nương có độc, bất quá cũng may độc tính không cao cho nên cô nương mới bảo vệ được tánh mạng. À, nguyên lai là như thế này hả? Nàng nghĩ thầm, xem ra nàng lại phiền toái thái tử cứu nàng thêm một lần. Nghĩ vậy, Diệp Su Su nói. Đa tạ điện hạ, thái tử nhớ tới mũi tên bắn lén ở tế đức đường kia, hắn hỏi. Chấm, thương tích trên người cô nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ách, vấn đề này, Diệp Su Su dưới tầm mắt của thái tử cục đầu xuống, chột dạ mà nói. Tiểu nữ, là ở trong khu vực săn bắn bị thương. Nghe vậy, thái tử híp híp mắt, ngữ khí mang theo chút lạnh nhạt uy nghiêm. Sao, phải không, người làm cô nương bị thương rốt cuộc là người phương nào? Diệp Su Su nghe ra ngữ khí của hắn biến hóa, trong lòng tức khắc có chút hoảng, nàng không đủ tự tin trả lời. Cái này tiểu nữ cũng không quá rõ, khu vực săn bắn lớn như vậy, người lại nhiều như vậy. Nàng nói cho hết lời, thái tử nhìn nàng chăm chú. Cô nương ngẩng đầu lên, Diệp Su Su trong lòng run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia, nàng tức khắc có chút khẩn trương. Thái tử có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nho nhã, theo lý mà nói gương mặt này tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta cảm giác uy hiếp sợ hãi, chỉ là cố tình hắn lại có một đôi mắt giống như sói. Đôi mắt hắn hẹp dài thâm thúy, đôi mắt hơi hơi hếch lên, đồng tử đen sáng, khi hắn thẳng tắp nhìn chăm chú một người thật sự làm cho lòng người sợ hãi. Giờ phút này Diệp Su Su chính là như vậy, nàng cảm thấy chính mình phảng phất là bị một con dã thú hung mãnh nhìn chăm chăm. Cảm giác này thật sự làm cho người không rét mà run. Thái tử nhìn chăm chăm nàng, hỏi, chấm, ta hỏi lại cô nương một lần nữa, thương thế trên người của cô nương rốt cuộc là như thế nào bị? Diệp Su Su, lòng nàng có chút sợ thế nhưng vấn đề này nàng thật sự trả lời không được cũng không thể trả lời mà. Làm sao vậy, đôi mắt thái tử nặng nề, cô nương không muốn nói, Diệp Su Su cực kỳ buồn rầu chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng. Chấm, điện hạ, xác thật tiểu nữ là trong khu vực săn bắn bị thương. Sắc mặt thái tử lạnh lùng, đưa ám khí kia ra. Diệp Su Su nhìn thấy ám khí kia trên mặt ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô nương nói ám khí làm cô nương bị thương đã bị mất. Thái tử từng câu từng chữ chậm rãi nói. Chỉ là ám khí này lại tìm được từ trong phòng cô nương, hơn nữa ta đã phái người tra qua cùng ngày cô nương từ khu vực săn bắn trở về bình an không có việc gì, đến ban đêm cô nương liền trực tiếp vào lều trại nghỉ ngơi suốt một đêm cũng không đi ra, thẳng đến ngày hôm sau cựu công chúa tới tìm cô nương thoái thác nói chính mình thân thể không thoải mái, vẫn không có đi ra. Cô nương nói cô nương ở khu vực săn bắn bị thương, chỉ là ngày hôm sau, căn bản cô nương không xuất hiện ở khu vực săn bắn, mà là vẫn luôn ở trong lều trại. Thái tử nói tới đây ngữ khí lạnh hơn, cho nên rốt cuộc cô nương muốn giấu giếm cái gì? Diệp Su Su, không nghĩ tới nàng nói dối nhanh như vậy đã bị chọc thùng. Thái tử thấy nàng á khẩu không trả lời được, hắn chậm rãi buông tay. Nói đi, thành thành thật thật nói cho rõ ràng. Diệp Su Su khóe miệng co rút, nàng khó xử mà vặn vẹo ngón tay. Cái này, nàng vắt hết óc đều nghĩ không ra lý do rào biện. Diệp Su Su phát sầu muốn mạng, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ đây? Nếu như nàng lại tùy tiện đưa ra cái lý do tiếp tục nói dối, khẳng định thái tử sẽ phái người điều tra ra. Thái tử thấy vẻ mặt nàng do dự, hắn nhíu mày nói. Như thế nào, vấn đề này khó trả lời như vậy sao? Mặt Diệp Su Su cứng đờ, thái tử thẳng tắp chăm chú nhìn nàng, nàng cười khổ, nhìn dáng vẻ này chỉ sợ nàng lừa gạt không được rồi. Nên làm cái gì bây giờ đây? Nàng mặt ủ mày ê ở dưới tầm mắt ép hỏi của thái tử, nàng do dự thật lâu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Kỳ thật là cái dạng này. Diệp Xu Xu thật cẩn thận liếc mắt xem xét hắn một cái. Ừ, cái này, điện hạ, nếu là tiểu nữ nói ra, có khả năng ngài sẽ không tin, nhưng kế tiếp tiểu nữ nói chính là sự thật thiên chân vạn xác. Tiểu nữ hướng ngài bảo đảm, mặt thái tử trầm xuống không có biểu tình. Cô nương nói đi, lòng Diệp Xu Xu vẫn thực thấp thỏm, nói. Vậy, nếu như tiểu nữ đây nói ra, điện hạ, việc này ngài ngàn vạn lần đừng nói với người khác nha. Nghe vậy, thái tử nhíu mày, tuy rằng hắn không rõ Diệp Xu Xu vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cô nương nói đi, chỉ cần cô nương nói chính là sự thật lại không nguy hại những người khác, ta tự nhiên sẽ bảo mật thay cô nương. Có được bảo đảm của hắn, Diệp Xu Xu yên tâm rất nhiều, ở trong lòng nàng tổ chức ngôn ngữ thật kỹ, bắt đầu lại nói tiếp. Điện hạ tiểu nữ nói ra có khả năng ngài sẽ không tin. Kỳ thật đêm hôm đó, sở dĩ tiểu nữ đã bị thương, là bởi vì tiểu nữ có một giấc mộng, mơ thấy tiểu nữ đi lấy thuốc ở một tiệm thuốc, không nghĩ tới chỗ để thuốc của cái tiệm thuốc kia cương nhiên có đặt ám khí. Thuốc vừa vào tay tiểu nữ, ám khí kia liền bắn ra. Sau đó một giấc tiểu nữ tỉnh lại liền biến thành như vậy. Nghe được lời nàng nói, thái tử nhăn mày lại, Diệp Xu Xu thấy hắn giống như còn không tin, nàng nhanh chóng nói. Đây là sự thật, thiên chân vạn xác, thật sự bởi vì tiểu nữ nằm mơ, mơ thấy chính mình bị thương, lúc tiểu nữ tỉnh lại phát hiện chính mình thật sự giống như trong mộng bị thương, tiểu nữ sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình chúng ta cho nên mới không dám tuyên dương nơi nơi. Tiểu nữ sợ người khác không tin tiểu nữ, càng sợ người khác sẽ coi tiểu nữ trở thành kẻ điên. Nàng nói xong, trong lều an tĩnh một hồi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xu Xu thấp thỏm bất an, nàng vẫn chỉ dám nói một phần nhỏ chân tướng sự thật nàng cũng không dám nói toàn bộ ra, rốt cuộc thật sự quá không thể tưởng tượng, nàng sợ nếu như thái tử biết tình huống chân thật sẽ xem nàng trở thành yêu quái. Thái tử nhíu mày trầm ngâm, hỏi, chấm, mộng, Diệp Xu Xu gật đầu như đào tỏi, đúng, là mộng thật sự. Thái tử tiếp tục hỏi, chấm, vậy ngươi mơ thấy tiệm thuốc kia có phải gọi là tế đức đường hay không? Diệp Xu Xu ngẩn ngơ kỳ quái, hắn như thế nào sẽ biết? Rốt cuộc có phải hay không? Thái tử tăng thêm ngữ khí, Diệp Xu Xu đành phải gật đầu. Vâng, đúng vậy, điện hạ ngài làm sao mà biết được? Thái tử trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng giống như thật sự không có nói dối, mày hắn nhăn càng chặt. Bởi vì trong mộng bị thương, nàng mơ thấy tiệm thuốc là tế đức đường. Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, còn trước nay không nghe nói qua sự tình không thể tưởng tượng như vậy. Diệp Xu Xu thật cẩn thận nói, điện hạ tiểu nữ dám thề tiểu nữ nói đều là sự thật tuyệt đối không có lừa ngài. Thái tử mím môi, đối với trả lời của nàng tâm sinh nghi. Người nói là người ở trong mộng đi tế đức đường lấy thuốc mà bị thương, vậy vì sao ngươi phải đi lấy thuốc? Lấy là thuốc gì? Diệp Xu Xu khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, thái tử còn muốn tiếp tục truy vấn sao? Ách cái này, mộng mà, luôn sẽ là kỳ kỳ quái quái, nếu như có tiền căn hậu quả vậy không gọi mộng. Diệp Xu Xu suy nghĩ trong chốc lát chỉ phải nói như thế. Nàng không nghĩ nói ra nàng là vì cứu một người, nàng sợ thái tử sẽ tiếp tục truy vấn nàng muốn cứu là người nào, cùng với vì cái gì phải cứu hắn, nàng sợ nói càng nhiều lỗ hổng sẽ càng nhiều, đến lúc đó sự tình nàng thường xuyên qua đến 12 năm trước chẳng phải là sẽ bại lộ. Ai nha thật khó xử mà, nàng đã nói như vậy, thái tử cũng không có tiếp tục truy vấn lý do nữa. Cô nương không gạt ta, chấm, thái tử trầm giọng nói. Diệp Xu Xu giơ lên ba ngón tay, lời thề son sắt. Chấm, tuyệt đối không có tiểu nữ dám thề. Thái tử nhìn nàng thật sâu tuy rằng hắn đối với lời nàng nói nửa tin nửa ngờ, bất quá một khi nàng đã chắc chắn như vậy, trước tiên hắn tạm thời phóng nàng một con ngựa. Tĩnh ma ma, hắn cất cao giọng gọi, tĩnh ma ma nhanh chóng chạy vào. Điện hạ, nô tỳ ở đây. Thái tử nói, nàng hôn mê hai ngày, ngươi đi chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm lại đây. Dạ, điện hạ, nô tỳ liền đi chuẩn bị cho Diệp cô nương. Tĩnh ma ma vội vàng lui ra ngoài. Sau khi tĩnh ma ma rời đi, thái tử nhàn nhạt nói với nàng. Chấm, ngày mai trở lại kinh thành, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong xoay người rời đi. Diệp Xu Xu thấy người đã đi rồi, rốt cuộc thở phào một hơi. Cũng không biết hắn có tin mình nói hay không, Diệp Xu Xu phiền não mà chống cằm, nếu như hắn không tin, đến lúc đó có thể điều tra nàng hay không đây? Nếu như hắn tin, lại có thể tìm một đạo sĩ hoặc là hòa thượng tới trừ tà cho nàng hay không? Rốt cuộc hắn là một cổ nhân đều rất mê tín. Ngày hôm sau, Diệp Xu Xu tinh thần tốt lên rất nhiều, cũng có thể xuống giường. Sáng sớm hôm nay, người trong khu vực săn bắn bận rộn thu thập lều trại cùng mọi thứ chuẩn bị xuất phát trở về. Nhớ tới chuyện đêm qua thái tử truy vấn mình, trong lòng nàng vẫn có chút bất an. Thái tử như thế nào lại biết tiệm thuốc trong mộng nàng là Tế Đức Đường đây? Tĩnh ma ma thấy nàng đứng dậy, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, ngài thật đúng là phúc lớn mạng lớn, may có Lục lão đại phu ở chỗ này, nếu không nha, độc ngài chúng chưa chắc có thể giải được. Lục lão đại phu, Diệp Su Su chớp chớp mắt, ngài nói chính là Lục thần y à? Tĩnh ma ma nói. Đúng vậy, lão thần y kia thật sự rất cao minh, theo nô thì thấy còn cao minh hơn nhiều so với mấy thái y trong cung. Diệp Su Su cũng chấp nhận, Lục thần y kia rất giỏi, nếu không nàng cùng huynh trưởng nàng cũng không biết sẽ rơi xuống cái hoàn cảnh gì. Có mấy thái giám lại đây thu thập đồ đạc, dọn bao lớn bao nhỏ đồ vật lên trên xe ngựa. Diệp Su Su nghĩ thầm nàng hẳn là nên trở về bằng xe ngựa Diệp gia, cũng không biết huynh trưởng nàng hiện tại như thế nào. Nàng đang chuẩn bị rời đi, một lão giả, tóc trắng xóa đã đi tới, lão giả nhìn thấy Diệp Su Su, vê râu cười cười. À, cô nương đã tỉnh, tinh thần thoạt nhìn không tệ. Chú thích lão giả là cụ già. Diệp Su Su nhìn thấy lão giả mặc bố y màu xám, râu tóc bạc trắng, bên hông còn treo một cái hồ lô. Ông mặc trang phục này hoàn toàn không giống những người trong khu vực săn bắn, Diệp Su Su thực mau phản ứng lại. Chẳng lẽ tiền bối chính là Lục thần y? Lục Cần ha hà cười lên. Thần y cũng không dám nhận, lão phu chẳng qua chính là một lão già vô dụng mà thôi. Quả nhiên ông chính là Lục thần y, Diệp Su Su vui vẻ nói. Thần y an khang, đa tạ tiên sinh đã cứu thế tử Hoài Dương Vương, đã cứu huynh trưởng của tiểu nữ, còn đã cứu tiểu nữ. Đại ân đại đức của tiên sinh, vĩnh thế tiểu nữ không quên. Lục Cần nghe nàng nói như vậy ha ha cười lên, trị bệnh cứu người chẳng qua là bổn phận của lão phu, cô nương không cần nói cảm ơn. Ông nói xong nhìn nàng từ trên xuống dưới, hiếu kỳ nói. Cô nương, làm sao cô nương lại trúng ám khí của Tế Đức Đường ta? Chấm, Diệp Su Su nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thái tử điện hạ biết nàng trúng ám khí ở Tế Đức Đường. Nguyên lai Tế Đức Đường này là của Lục lão tiên sinh. Lục Cẩn tò mò nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Su Su không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lúc này, thái tử bước nhanh tới, nói với Lục lão tiên sinh. Chấm, lập tức liền phải rời đi, ta đưa lão tiên sinh một chuyến. Hắn nói xong làm ra tư thế mời. Tỉnh bên này, Lục Cần không còn cách nào, chỉ đành phải rời đi. Diệp Su Su nhẹ nhàng thở ra, thái tử quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ thái tử điện hạ là cố ý lại đây giải vây cho nàng. Sau khi đại quân thu thập thỏa đáng liền rất mau xuất phát. Thánh giá Khang Nguyên Đế dẫn đầu rời đi, xe ngựa thái tử theo sát sau đó. Lục Cần ngồi trên xe ngựa thái tử, ông có chút oán trách nói. Mới vừa rồi vì sao điện hạ không cho lão phu tiếp tục truy vấn vậy? Thái tử nói, ta đã đáp ứng với nàng, muốn thay nàng giữ bí mật. Lục Cần nói, xem ra điện hạ là biết sao lại thế này. Làm sao vậy, ngay cả lão phu cũng không thể nói sao. Thái tử lắc đầu, tỉnh lão tiên sinh thứ lỗi. Lục Cần thấy hắn không muốn nói, ông nhíu nhíu mày cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người ở trong xe ngựa tách ra đề tài, bắt đầu đàm luận chuyện khác. Nói, Lục Cần nhìn thái tử anh tuấn tuổi trẻ, không khỏi xúc cảnh sinh tình, nói. Nhớ trước đây, thời điểm lão phu nhìn thấy điện hạ chỉ là một hài tử mới sinh ra, không nghĩ tới nháy mắt điện hạ đã lớn như vậy còn thành thái tử. Ai nha, thật là năm tháng thúc đẩy người già mà. Thái tử nghe được ông nói cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mẫu thân sinh hắn bị khó sinh, vẫn là cựu cựu hắn mời Lục lão tiên sinh đến cứu hai mẫu tử bọn họ. Lúc trước cũng là Lục lão tiên sinh ở Thông Châu nhận ra hắn đầu tiên, lúc đó Địch Chuyên phụ thân Địch Thanh Huyền mới hộ tống hắn hồi kinh. Nhớ tới quá khứ, Lục Cẩn vê râu ha hà cười rộ lên. Điện hạ, người có biết lúc trước vì sao lão phu lại chú ý tới người không? Thái tử nói, chẳng lẽ không phải bởi vì lão tiên sinh cảm thấy dáng dấp ta rất giống phụ hoàng sao? Lục Cẩn lắc đầu, cũng không phải, mà là bởi vì lúc ấy cố tâm hoàn của lão phu bị người đánh cắp, tặc tử kia thật sự lớn mật thế nhưng trộm của lão phu 5 viên cố tâm hoàn. Khiến cho lão phu tức giận đi tìm tên trộm kia khắp nơi, không nghĩ tới trong lúc vô ý lại phát hiện điện hạ người. Thật sự điện hạ không biết người dùng qua cố tâm hoàn, trong vòng 3 tháng trên người đều sẽ phát ra một mùi hương, mùi đó chỉ có lão phu mới có thể ngửi ra được. Lúc ấy lão phu ở trên phố trong lúc vô ý gặp được điện hạ, người được mùi đó trên người điện hạ, lúc đó mới chú ý tới người. Thái tử nghe được ngơ ngẩn cả người. Lục Cần tiếp tục nói. Lúc ấy lão phu chú ý tới điện hạ tưởng bên cạnh người có đồng lõa trộm dược, vì thế lão phu lập tức xuống tay lệnh người âm thầm điều tra điện hạ, kết quả tra tới tra đi, điện hạ lại luôn độc lai độc vãng, bên người cũng không có người lớn. Sau lại, lão phu biết hoàng thượng đang đi khắp mọi nơi tìm điện hạ, lúc này mới nhớ tới dáng dấp điện hạ rất giống hoàng thượng. Nói tới đây, Lục Cần cảm thán. Chấm, không nghĩ tới, thật đúng là trời xui đất khiến. Thái tử nắm chặt tay, hô hấp hắn tăng thêm, trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Nguyên lai nguyên nhân thế nhưng như thế này sao? Tên trộm thuốc trong miệng lão tiên sinh chẳng lẽ là? Nghĩ đến đây, trong lòng thái tử bỗng nhiên thắt chặt, hắn vội vàng hỏi. Chấm, lão tiên sinh, không biết tên trộm thuốc trong miệng ngài. Người, có tìm được không? Lục Cần lắc đầu, không tìm được, người nọ rất tà môn, hắn trộm thuốc còn trùng ám khí của lão phu, lúc ấy chuông cảnh báo trong phòng vang lên, đệ tử của lão phu liền lập tức vọt vào, kết quả ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy. Ai nha, ngẫm lại thật đúng là việc lạ, ông nói xong, đột nhiên nhận thấy được biểu tình thái tử trở nên rất kỳ quái. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Thái tử nắm chặt nắm tay, thẳng tắp nhìn ông, hỏi. Chấm, nàng trùng ám khí của ngài, cách chương.